từng đêm qua tôi nhớ không nguôi. Người từng nói sẽ hy sinh cho tình ta, giờ anh bên ai, đã yêu thương ai, yêu vội vã chứ không thật lòng. Chuyện yêu đương chỉ xem như qua đường thôi. Tại sao anh cứ muốn dối gian, tình yêu xem như những trò đùa. Dù tôi yêu anh cứ như buông lời, tình đơn côi xót xa không lời. Hỡi anh, từng đêm qua tôi khóc thương tôi. Tình dẫu biết trái ngang vẫn yêu như giấc mơ ngày đó. Dù nói em như chiếc lá héo úa sông rơi theo mùa đông, hãy thay đổi để em yêu như ngày xưa. Trong đêm nay hay cơn mơ quá giấc mộng đầy nghe

lung linh thật xinh. Những phút thầm tin bên anh lòng ngất ngây, trao dâng trong lòng em đam mê tình say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hòa nhé anh, kề vai bên nhau cùng say sưa cùng nhau tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Con đường hoa thơm. trong tim một đời ai thấu cho cùng. Nếu em hiểu cho anh bằng ngày thương nhớ em, em biết chăng em còn tim này. Không phải nhạt nhòa.